Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, xuyên qua. Cái thứ hai thế giới. Kaguya tiểu loli đem chính mình quẫn thái cho bạo lộ ra. Gen nhất thời liền thẹn quá thành giận, hoặc là không làm không thì làm triệt để bên dưới. Gen trực tiếp vung tay lên, đem các nữ hài tử toàn bộ Nazi đến bên trong phòng ngủ mình. Kết giới một vài, rồi sau đó Gen sử dụng ngôn xuất pháp tùy, đem kia Hinata, Ino cùng Sakura ba cái nha đầu thân thể biến thành 18 tuổi bộ dáng. Nhìn các nàng thân thể chậm rãi cao lớn, mà sau sẽ quần áo nổ tung bộ dáng. Tạp chí trùng Gen khóe miệng chính là một phát, cả người rung một cái. Trên người ngự thần bào bị thu nhập trong cơ thể, rồi sau đó lại ở đó bày các nữ hài tử tiếng kinh hô trong. Kia không biết xấu hổ không có nóng vô già đại hội. Lại cứ như vậy bắt đầu. Khụ, nó trong đó mùi vị, liền không ngôn ngữ biểu hiện. Ngày thứ hai, Gen từ kia một đống tay mịn trong chân ngọc bò dậy. Xuân Phân đắc ý tinh thần phấn chấn nhìn trong phòng kia trên giường lớn các nữ hài tử. Tự hào cười một tiếng, rồi sau đó, lười hàng Gen trực tiếp dùng ngôn xuất pháp tùy năng lực. Thay đổi ra kia bữa ăn sáng hơn nữa nhượng bữa ăn sáng sẽ không thay đổi lạnh sau. Đem thả ở bên trong phòng trên bàn, rồi sau đó lại rời phòng. Ra khỏi phòng sau đó, Gen liền trực tiếp đi Hokage cao ốc, tìm tới Minato pha trà đi. Nhân tiện, Gen còn sử dụng ngôn xuất pháp tùy năng lực, nhượng Minato người một nhà cũng lấy được sống mãi. Tại cái này sau đó, Gen liền hoàn toàn rảnh rỗi. Mỗi ngày ban ngày không phải đi tìm Minato hoặc là Senju Hashirama hai huynh đệ pha trà, chính là đợi ở nhà khi dễ một chút chính mình ba người kia tiểu đồ đệ. Buổi tối thời điểm, càng là mỗi ngày mở ra không biết xấu hổ không có nóng vô già đại hội, nhượng trong nhà các nữ hài tử hờn dỗi không ngừng. Lại cũng chỉ có thể theo hắn. Cứ như vậy, Gen tại Konoha trong đi cùng hắn các cô gái qua mấy tháng sau đó. Gen rốt cuộc ở đó Kaguya tiểu loli dưới sự thúc giục, chuẩn bị bước lên lữ trình. Đương nhiên, trước đó, Gen hay là đi đem Nasuki cầu trên Osusuki Toneri giết chết. Cũng sắp Senju nhà phụ cận mặt đất, theo Senju nhà lơ lửng trên không trung. Hơn nữa đem cái này phiến thổ địa mở rộng, tạo thành một tòa thiên không đảo. Rồi sau đó, Gen tại ngày này không đảo trên bầy phòng ngự kết giới. Ngay sau đó lại là khai sáng một đại đội tiếp đất mặt lối đi. Gen liền chuẩn bị lên đường. Gen ôm Kaguya tiểu loli, người mặc bạch kim ngự thần bào, đạp ở trong vũ trụ, mà sau sẽ Hokage thế giới làm ở mảnh này tinh hệ cho nhét vào trong cơ thể mình. Rồi sau đó, Gen đối với mình trước người vung ra một quyền, đánh ra một cái đen nhánh đường hầm không gian sau đó. Lại ôm kia Kaguya tiểu loli, đi vào, cái này một lần xuyên qua. Gen cũng không có lựa chọn sử dụng hệ thống xuyên qua năng lực tiến hành xuyên qua. Gen lần thứ nhất đạt được cái này lực lượng cường đại, cuối cùng vẫn còn có chút ngứa tay, lại lựa chọn chính mình tiến hành xuyên qua. Bất quá Gen cũng hỏi qua hệ thống, mặc như vậy càng đến hạ một thế giới, hệ thống còn có hay không cho nhiệm vụ hoặc là có thể thu được đổi điểm khen thưởng cái gì? Mà hệ thống cho ra trả lời là, ký chủ tự đi xuyên qua vẫn là hệ thống xuyên qua đều có thể. Chỉ bất quá muốn xem xuyên qua thế giới mạnh yếu, nếu như Gen xuyên qua thế giới quá mức nhỏ yếu nói, cái thế giới kia cũng không có thể cho hệ thống cung cấp đổi điểm năng lực. Gen tự nhiên cũng không có thể thu được đổi điểm. Tối đa cũng chính là hệ thống cho một nhiệm vụ nhỏ làm một lần, đạt được số ít đổi điểm A. Đương nhiên, lấy Gen hiện nay thực lực, xuyên qua đến cấp thấp vị diện khả năng, muốn lớn hơn một chút. Nghe được hệ thống câu trả lời này, Gen dĩ nhiên là không chút do dự lựa chọn tự đi xuyên qua. Nói thế nào, cũng phải thể nghiệm một chút phải không? Nhật Bản, giường chủ thị, bây giờ đang là hoa anh đào nở rộ mùa. Màu hồng hoa anh đào múa may theo gió phiêu sái. vốn nên là mỹ lệ hình ảnh, nhưng vào lúc này, lại có vẻ hoàn toàn xa lạ. Bởi vì lúc này, cái thế giới này, chính tại nghênh đón cuối cùng đâu. Chỗ này, không biết bắt nguồn ở nơi nào virus bùng nổ. Nhân loại bị nhanh chóng bị nhiễm, tử vong, nhưng tử vong lại cũng không có nghĩa là kết thúc. Những kia tử vong mọi người, lại lần nữa đứng lên, đánh về phía những kia còn sống mọi người. Cắn xé, thôn phệ, mà những kia bị cắn xé hơn người nhóm. Dù là chẳng qua là chịu một chút thương, kia virus lại sẽ nhanh chóng đem bị nhiễm, rồi sau đó bị thương mọi người, nhanh chóng chết đi, sau đó biến thành những kia hoạt tử nhân đồng loại, tập kích còn lại còn sống mọi người. Trong thời gian ngắn ngủi, cơ hồ 80% nhân loại, toàn bộ mất mạng tại cái này virus bên dưới, mà còn sót lại kia 20% số ít nhân loại. Chính tại cái này mà thế bên trong, khổ khổ chạy trốn, dãy dụa, mà ở cái giường này chủ thị, học viện Fujimi bên trong, cũng có kia may mắn còn sống sót nhân loại. Chính bắt đầu mỗi người tìm đồng đội ôm thành một đoàn, chuẩn bị thoát đi. Thế mà, vừa lúc đó, trên bầu trời, oa, ngươi tê dại a, mặt đất, cho ta cái mặt mũi, chớ tới gần ta a. Một đạo lanh lảnh thanh âm truyền khắp toàn bộ học viện Fujimi. Cái này trên không trung phát ra tiếng kêu thảm, chính là vậy từ Hokage thế giới xuyên qua tới Gen. Lần thứ nhất tự bản thân xuyên qua, Gen cũng không có kinh nghiệm gì. Đang đánh phá vị diện vách ngăn thời điểm, dùng sức quá mạnh, hơn nữa thế giới này khác nhau, pháp tắc cũng bất đồng bên dưới, Gen chợt ngã vào đến. Kết quả là không có thời gian đi thích ứng. Sau đó liền mất đi cân bằng khống chế. Từ trên bầu trời ngã xuống. Vốn là nha, lần đầu tiên mặc càng, Gen còn muốn làm một cái xoái bạo đăng tràng hình ảnh. Kết quả, ai, oành, không ngạc nhiên chút nào. Gen này xui xẻo ra hỏa, trực tiếp rơi xuống tại học viện Fujimi trong thao trường. Truyền ra một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ học viện Fujimi. Ai a ngọa táo, ngươi tê dại, thế giới này không ở chung biết còn cần tốn thời gian đi thích ứng. Thật rơi ạ, bẫy cha a ngọa táo. Cũng còn khá lão tử thân thể quá cứng, nếu không thế nào cũng phải đặc biệt sao té chết lão tử không thể. Gen hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, triệu hoán một trận gió đem trên người cho bụi thổi tan. Mặt đầy khó chịu nói, đây cũng là Gen chính mình tìm đường chết. Nếu như dùng hệ thống tới xuyên qua nói, căn bản cũng không có loại phiền não này. Kết quả Gen nhất định phải chính mình xuyên qua, cuối cùng liền làm chính mình từ trên trời rơi xuống đến. Thật là mất mặt ném đại phát. Chỉ có thể nói, không muốn chết sẽ không phải chết. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.